Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Takagi Sao-chan mồi nhử nhật ký. Sato Miwako vẫn loanh quanh đến đêm khuya, cũng không thể đưa tới người tập kích. Không có ý tốt, ám dạ chi lang đều là câu đến không ít. Kết quả tất cả đều bị đóng gói mang đi. Không biết còn tưởng rằng sở cảnh sát đêm nay quét hoàng đây, may mà chính là. Tuy rằng hung thủ không có coi trọng Sato Miwako, nhưng tối hôm qua cũng không có tập kích người khác, có điều cũng có khác một tầng lo lắng nổi lên. Cảnh sát trong đầu, nếu như là tối ngày hôm qua cảnh sát hành động bị hung thủ nhìn thấu, vì lẽ đó hung thủ không lại tùy ý ra tay rồi làm sao bây giờ? Nếu như hung thủ từ đây không làm ẩn ở trong biển người mờ mịt, sợ là khó có thể nắm lấy hắn sáng ngày thứ hai. Làm không công đến nửa đêm tam hệ cảnh viên nhóm đẩy buồn ngủ nằm nhoài trên bàn. Nghiên cứu hôm nay kế hoạch hành động, nhìn dáng dấp Miwako đối với hung thủ mê hoặc không đủ a. Mizuma Suki lên tiếng trước nhất, vậy cũng chỉ có cắt người thứ hai chọn, Shiratori đem đầu ngoặt. Về phía đệ nhị mồi nhử ứng cử viên Takagi, xem ra chỉ có để Takagi hy sinh một hồi, Sato Miwako cũng đồng ý nói, chờ đã, tuy rằng từ hôm qua bắt đầu liền vẫn nói như vậy, Takagi lúc này mới ý tứ. Đến sự tình có chút không đúng lắm. Cái kia đùa giỡn có thể hay không a, nói còn chưa dứt lời cũng đã dùng kêu thảm thiết thay thế xa. Nhanh nhấn ở hắn, Shira, bên này qua đến giúp đỡ, Taka. A, không muốn thoát y phục của ta. Mizu, các ngươi kéo chính là y phục của ta. Taka, cứu mạng a. Sato tiền bối có thể hay không đừng xem. Khoảng chừng sau 20 phút, sở cảnh sát lang nhóm phát hiện tam hệ ngoại trừ Sato Miwako ở ngoài thật giống có thêm một cái. Thiếu nữ xinh đẹp Takagi hiện tại một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Do Sato Miwako lôi cánh tay của hắn đi về phía trước, lên tinh thần mà. Tiểu tử ngươi rất đẹp a. Tương đương Takagi, tương đương Sao-chan, tương đương. Shiratori cười xấu xa nhìn Takagi. Trò đùa dai xưng hô đạo Takagi Sao-chan, danh xưng này đúng là kích thích Takagi. Hắn nghiêng đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người. Thật sự muốn như vậy phải không? Quá thẹn thùng, ai? Hết cách rồi. Ai gọi chúng ta hệ nữ cảnh sát thiếu đây? Mizuma Suki cố nén cười, vỗ Takagi phía sau lưng cho hắn làm tâm lý phụ đạo. Sato Miwako cũng áy náy nhìn hắn, một bộ xin lỗi đều do tỷ tỷ ta không dễ nhìn, không phải vậy ngươi cũng không cần bị khổ, tư thái. Thế nhưng khóe miệng ý cười làm sao đều nhịn không được. Takagi không để ý đến bọn họ, cúi đầu nhìn mình giày đáy giày mũi giày. Nữ nhăn nhó nắm đi về phía trước. Takagi giác đến cuộc đời của chính mình đã tuyệt vọng. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu sẽ thấy trên hành lang có xem trò vui cảnh viên. Hắn cảm giác bọn họ có phải là đã nhận ra hắn. Có thể hay không một bên kinh ngạc một bên cười nhạo hắn nói. Nguyên lai ngươi là như vậy Takagi, càng làm khó tình chính là cái kia hầu như là treo ở trên eo. Màu trắng quần cực ngắn. Takagi tổng thỉnh thoảng kéo một hồi váy. Bởi vì hắn cảm giác váy đều là muốn nhếch lên đến, nếu như ngươi muốn đem cái mông lộ ra. Vậy thì tiếp tục duệ ngươi váy, Mizuma Suki đột nhiên, lòng tốt nhắc nhở, a, thả ta đi, Takagi. Quả thực muốn khóc lên, nhưng mà bất lương tổ ba người liền như vậy áp Takagi lên phố lớn, có điều Takagi chết sống cũng không dám đi nhiều người địa phương. Càng khỏi nói thương trường cùng quán bar chỉ chịu đi ít người, trên đường phố tùy tiện đi một chút. Vẫn đi bộ, đến tối. Takagi cũng không thể hấp dẫn đến hung thủ. Hơn nữa, bọn họ đã nhận được báo án. Trong công viên có nữ tính bị tập kích. Bốn người vội vã chạy tới cái kia công viên, bọn họ đến so với xe cứu thương còn sớm hơn một chút. Đến thời điểm bị tập kích nữ tính. Một cái tay ôm ở trước ngực. Một cái tay khác bưng cái trán vết thương. Ở dưới màn đêm hiện dòng máu màu đen theo gò má uốn lượn mà xuống. Quả nhiên là người kia làm ra. Bị tập kích nữ tính đồng dạng làm HKT trang phục. Hơn nữa trải qua Sato Miwako bước đầu kiểm tra. cũng là bị Độn coi trọng đánh đầu. Hơn nữa người bị hại cũng chứng thực tập kích người của mình hóa trang cũng cùng trước vụ án ăn khớp, bởi vì vụ án tin tức tương quan vẫn không có hướng về xã hội công bố. Nên không tồn tại mô phỏng theo gây án khả năng 8 tháng buổi tối không phải bình thường lạnh giá. Một cơn gió kéo tới. Bị tập kích nữ tử dùng mình một cái đứng ở một bên, Takagi vội vã cởi chính mình áo khoác cho nàng. Phủ thêm, cái này áo khoác vừa vặn là nữ trang, hơn nữa hắn thực sự không muốn lại mặc vào. Cảm ơn, nữ tử lễ phép hướng về cùng mình trang phục gần như, nữ cảnh sát nói cảm ơn, không cần khách khí. Người bị thương nếu như cảm lạnh lại nói không chắc chắn càng thêm nghiêm trọng, Takagi theo thói quen nói tiếp, nghe được từ nữ cảnh sát bỏ vào trong miệng ra tiêu chuẩn nam tính âm thanh. Nữ tử không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Takagi, mặt Takagi thầm kêu một tiếng không được. Lại không dám né tránh nữ tử ánh mắt, miễn cưỡng mỉm cười chuẩn bị chờ sắp đến vận mệnh trời không tiệt đường người chính là Takagi. Mặt hình vốn là rất thanh tú, duy nhất vài điểm góc cạnh cũng bị buồn ngủ cùng uể oải đánh bóng rơi mất. Hơn nữa bóng đêm ảm đạm xem không rõ ràng lắm. Cùng với Mizuma Suki bọn họ hấp thụ giáo huấn tìm đến đỉnh cấp chuyên gia trang điểm nữ tử nhìn chằm chằm Takagi nhìn hồi lâu vẫn như cũ vào trước là chủ, cho rằng đây là vị nữ cảnh sát. Quay về bọn họ nói rằng, xin lỗi, ta khả năng là có chút não rung động. Takagi tuy rằng trở về từ cõi chết, nhưng chẳng biết vì sao một chút cũng không cao hứng nổi bệnh viện nữ tử. Hiện tại đã hỏi rõ ràng nàng gọi Oyakasuki. Ở Oyakasuki trước giường bệnh, Sato cầm bút ghi âm cùng cuốn sổ làm ghi chép, có thể hay không tỉ mỉ nói một lần. Từ ngươi rời nhà bắt đầu đến bị tập kích mới thôi, ngươi đều đi nơi nào làm cái gì? Thuận tiện xin mời liền mục đích cũng nói ra, ta nghĩ muốn ta là buổi chiều rời nhà. Bởi vì ta cùng bạn trai ta ở trong điện thoại cãi nhau biệt ly. Ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, vì lẽ đó liền lái xe đến Fusion cầu thương trường, ngươi là vì dựa vào mua sắm giải sầu một hồi. Xấu tâm tình, ừ cũng có thể nói như vậy, bởi vì bạn trai cũ của ta thẻ tín dụng còn ở chỗ này của ta. Ở hắn đông lại trước ta lại muốn để hắn đau lòng một hồi, ngạch. Được rồi, sau đó thì sao, có thể hay không nói tường tận nói ngươi đều đi dạo cái nào quầy hàng. Được rồi, ta là từ 5 tầng bắt đầu đi xuống dạo. Ta ở 5 tầng phân biệt ở 2 nhà quầy hàng mua 2 cái mũ. Ở lầu 4 mua 1 cái quần cùng 5 cái bao, 5 cái túi. Không sai, là 5 cái bao. Bởi vì ta muốn nhanh lên một chút tiêu hết hắn tiền. Vì lẽ đó thẳng thắn mua 3 cái cất giấu limited bản. Mặt khác 2 cái cũng là ngưỡng mộ trong lòng hồi lâu túi. Nhà đúng rồi. Ta có đem mua sắm tiểu phiếu bỏ vào giấy trong túi quen thuộc. Vì lẽ đó hết thảy tiểu phiếu cùng ta mua đồ vật hiện tại nên đều ở trong cốp xe diện, vậy thì quá. Tốt rồi, vậy ngươi không cần nói nữa quầy hàng chuyện. Mua xong đồ vật còn phát sinh cái gì không? Sato Miwako cảm thấy cái này gọi Oyakasuki nữ nhân thực sự là thật đáng sợ. Quyết định nhanh lên một chút kết thúc câu hỏi, ừ bởi vì thương trường có hoạt động. Ta chiếm được 7 lần nhận thưởng cơ hội. Ngoại trừ đại sách vàng ở ngoài ta còn đánh vào một chút giá rẻ trang sức. Vì lẽ đó tâm tình rất tốt, thế nhưng ta bạn trai cũ gọi điện thoại tới chất vấn ta các ngân hàng sự tình. Lập tức càng làm tâm tình của ta đem phá hủy. Oyakasuki tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta không muốn về nhà. Liền đi công viên ở lại một hồi. Trung gian muốn đi WC. Ở hướng đi nhà vệ sinh công cộng thời điểm liền bị người kia tập kích, xin hỏi ngươi xe hiện tại ở đâu? Ngay ở trong công viên. Các ngươi gặp phải địa phương của ta đi đến lại đi khoảng 20 mét, chìa khóa xe ở ta áo khoác bên phải trong túi. Được rồi, cảm tạ ngươi phối hợp. Qua mấy ngày chúng ta khả năng còn có thể lại cố vấn ngươi một ít chi tiết nhỏ. Hy vọng ngươi còn có thể phối hợp. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Công thức hóa nói lời từ biệt sau khi Sato Miwako nhanh chóng thoát đi. Cái này có thể đùng nữ nhân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.